Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 467, Thần Khí Xuất Thế. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Định Hải Thần Châm Sát, nói thầm nói ra, quá thô quá dài chút, lại ngắn mảnh chút mới có thể dùng. Vừa dứt lời, Định Hải Thần Châm Sát bỗng nhiên là mảnh một nửa. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, chờ mong nói ra, lại mảnh chút càng tốt hơn. To lớn gậy sắt nhất thời lại mảnh. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, tại nhỏ một chút, lại mảnh chút. Định Hải Thần Châm Sắt nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành to bằng miệng chén, một tay có thể nắm. Tôn Ngộ Không cầm Định Hải Thần Châm Sắt cầm trong tay nhìn kỹ, nguyên lai hai đầu là hai cái kim cô, ở giữa chính là một đoạn ô thiết, gần sát quấn có tiên thành một hàng chữ, kêu là Như Ý Kim Cô Bổng, nặng 13.500 cân. Tôn Ngộ Không tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, trong lòng hưng khởi, nhất thời chuyển động đùa nghịch một vòng, nhất thời kim quang trận trận, rời sông lấp biển, cuồn cuộn sóng ngầm. Lão Long Vương Ngao Quảng vội vàng kêu lên, hầu đệ chậm đã, mau mau dừng tay. Tôn Ngộ Không dừng lại Như Ý Kim Cô Bổng, cười ha hả nói ra, đa tạ Long ca đưa bảo bối. Lão Long Vương sửa sang một chút đầu tóc rối bời, ôm quyền chắp tay cười khổ nói, chúc mừng hầu đệ được bảo. Hầu đệ muốn sái bảo, hay là đi nơi khác đùa nghịch đi. Lão ca ta cái này Long cung cũng thủ không hầu đệ uy phong. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, Long ca cái này Thủy Tinh cung quá mức vô dụng. Về sau ta lão tôn thưởng thiên đình cho ngươi kiến tạo một tòa tốt Thủy Tinh cung. Yêu thích không buông tay sờ lấy Như Ý Kim Cô Bổng. Ngao Quảng cũng không thèm để ý, cười ha hả nói ra, ta quan sát hầu đệ có thần binh, lại không phù hợp quần áo tôn lên lẫn nhau, rất là không đẹp, ta cất giữ vừa lúc có một bộ khoác, cũng cùng một chỗ đưa cho hầu đệ. Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng đi một vòng, vác tại sau lưng, nhãn tình sáng lên mừng rỡ nói ra, đa tạ Long ca ngươi thật sự là quá lớn tốt. Tây Hải Long Vương căn bản không xứng cùng ngươi đánh đồng. Đông Hải Lão Long Vương cười ha hả nói ra, ai bảo ta cùng Long đệ mới quen đã thân đâu. Tôn Ngộ Không đến khoác về sau, hứng thú bừng bừng rời đi. Một bên khác bên trong Tây Hải, Ngao Khâm bệ vệ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng tại phía dưới đại điện bên trong, trên tay nắm bắt một cây dương liễu nhánh. Ngao Khâm phẫn nộ nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi không phải nói Tôn Ngộ Không sẽ đại náo Đông Hải sao? Hiện tại hắn như thế nào đi vào ta Tây Hải? Quan Thế Âm Bồ Tát bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu Tôn Ngộ Không nên đại náo Đông Hải, nhưng là trong đó không biết ra biến cố gì, dẫn đến Tôn Ngộ Không đi vào Tây Hải. Phát sinh chuyện thế này cũng là ngã Phật giáo không nguyện ý nhìn thấy. Ngao Khâm lạnh giọng nói ra, Tôn Ngộ Không đem ta Tây Hải bảo khố cướp sạch không còn, chuyện này chúng ta tính thế nào? Long Vương bệ hạ, tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không cướp sạch bảo khố. Ngay tại hắn đại náo Long Cung thời điểm, ta bảo khố bị cướp, không phải hắn còn có thể là ai? Long Vương chớ có chơi xấu. Người cũng biết Tôn Ngộ Không không có năng lực trộm cắp bảo khố. Long Vương trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ, gầm thét kêu lên, ta Tây Hải bảo khố bởi vì ngươi Phật giáo mưu đồ bị cướp. Ngươi Phật giáo một điểm bàn giao đều không có. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, Long Vương an tâm, Phật Tổ có lời. Tây Hải Long Vương Ngao Khâm vì Phật giáo chi đại cục, dùng túng Ngộ Không đại náo Tây Hải, tổn thất nặng nề, phá hư kiến trúc Phật giáo cùng tổn thất bảo khố. Phật giáo đều cấp cho trình độ nhất định đền bù, định sẽ không để cho Long Vương thất vọng đau khổ. Ngao Khâm lúc này mới sắc mặt hơi nguội, nói ra, đa tạ Phật Tổ, tất cả đều để Phật giáo bồi thường. Ngao Khâm cũng biết không có khả năng, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới đồng dạng, Tôn Ngộ Không còn không có có thể ghi chép trộm cắp Tây Hải bảo khố. Khẳng định là ra nội tặc. Ngao Khâm trong mắt lóe hung quang. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Còn có một việc cần làm phiền Long Vương. Ngao Khâm hung quang nội liễm. Nói ra, Bồ Tát một mực nói đến. Còn mời Long Vương đem Tôn Ngộ Không cáo bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Mời Ngọc Đế hỗ trợ đuổi bắt. Ngao Khâm một chút nhíu mày. Thôi, dù sao nên rớt người đã mất hết. Cũng không kém lần này. Gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Đa tạ Long Vương. Chớ có quên lời hứa của các ngươi. Ngao Liệt nhưng vì bát bộ thiên long nghiễm lực Bồ Tát. Nhận Phật giáo khí vận che chở. Ngày sau chuẩn thánh có hy vọng. Ngao Khâm khẽ gật đầu nói ra. Như thế liền tốt, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn về sau. Ở trên núi huyễn bảo bối hiển thần thông. Đem chút hổ báo sói trùng. Khắp núi bầy quái. 72 động yêu vương. Đều hù đến dập đầu bái lễ. Chiến nơm nớp phách tán hồn bay. Được tôn là 72 động yêu vương chi chủ. Sau đó học Đông Hải Long cung phân đất phong hầu quan chức. Đem Hoa Quả Sơn sự tình giao phó cho chúng binh sĩ. Mình đằng Vân Giá Vũ, Ngao Du Tứ Hải, hành Lạc Thiên Sơn, thi võ nghệ, đi thăm anh hào, làm thần thông, quảng giao hiền bạn, lúc này lại sẽ cái thất đệ huynh, chính là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, ngay cả nhà mình Mỹ Hầu Vương bảy cái. Thiên đình đâu xuất cung bên trong. Lò luyện đan ông phát ra một tiếng vang vọng. Nắp lò mở ra. Một viên màu trắng viên cầu từ trong lò luyện đan bay ra. Viên cầu bao quanh lấy lưu quang. Chói lọi phi thường. Bạch Cẩm chờ mong nhìn xem viên cầu. Cao hứng nói ra. Sư bá, cái này thành. Thái thượng lão quân vuốt râu. Cười ha hả nói ra. Ngươi có thể luyện hóa đến xem, phải chăng phù hợp trong lòng ngươi chỗ dự đoán. Bạch Cẩm vẫy tay, viên cầu ứng tay bay tới, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm dùng tay nâng lấy viên cầu, một tia thần niệm tiến vào viên cầu nội bộ. Nhất thời cảm giác được một cỗ cường hoành cấm chế, khoảng chừng hơn 36 tầng. Bạch Cẩm nhắm mắt luyện hóa, sau một lát, ngạc nhiên mở to mắt. Quả cầu này lấp lóe một chút, trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Tiểu Kim, ở đây, chủ nhân, một đạo thanh âm thanh thúy trong đại điện vang lên. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị. Kinh hỉ nói ra, sư bá, ngài còn lưu một cái khí linh. Thái thượng lão quân cười ha hả nói ra. Dựa theo ngươi nói, luyện chế cái này máy chủ không khó. Nhưng là phải vô cùng mạnh tin tức xử lý năng lực. Ta liền giúp ngươi sinh ra cái này khí linh. Nó có thể giúp ngươi rất tốt quản lý cái này máy chủ. Đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy trịnh trọng thở dài thi lễ. Thái thượng lão quân khoát khoát tay nói ra. Đi thôi, cho thêm ta lời ít tiền trở về. Sư bá, ngài liền nhìn tốt a. Bạch Cẩm quay người mừng rỡ đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm trở lại thiên đình tổ chim. Hiện tại thời đại này, cái gì trọng yếu nhất? Dư luận cùng tin tức. Chỉ cần nắm giữ hai điểm này, Phật giáo có lẽ sẽ thắng. Nhưng ta thiên đình tuyệt sẽ không bại. Lấn sư phụ ta sư bá. Ta thuần khiết vô hạ Bạch Cẩm cùng các ngươi không xong. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Thạch Cơ, cô Lương, mau tới thấy ta. Hai đạo lưu quang xẹt qua thiên đình, rơi vào tổ chim trước đó, hóa thành Thạch Cơ cùng cô Lương. Hai người hướng phía tổ chim bên trong đi đến, tiến vào chính điện, cùng kêu lên, sư huynh, Bạch Cẩm chìa tay ra, nói ra, ngồi, hai nữ phân tả hữu ngồi xuống. Thạch Cơ hỏi, sư huynh, những ngày qua ngươi đi nơi nào? Ngươi không có ở đây khoảng thời gian này. Thiên đình phát sinh một chút đại sự. Bạch Cẩm bấm ngón tay tính toán. Kinh ngạc nói ra. Vậy mà đi qua lâu như vậy. Khoảng thời gian này ta tại đâu xuất cung? Mời sư bá ra tay giúp đỡ luyện chế một kiện thần khí. Lại là không biết hồng hoang đã qua lâu như thế. Thiên đình đều xảy ra chuyện gì? Cách chương.